One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, chương 221, Trực Tử Chi Ma Nhãn. Sao? Thiên Vương bên trong không người biết được bản thân trong lúc lơ đảng cử động. Xúc động đến rồi một cái khác, tổ chức to lớn thần kinh. Lại không người có thể biết trước đến này lại mang đến loại nào phản ứng dây chuyền. Hết thảy, tựa như nhà bà nuôi rau muối một dạng, chậm đợi lên men, tại bảo đảm Craig cùng Becky hai người dựa vào hoàn toàn mới phương thức an toàn hạ xuống mặt đất. Về sau, hắn trở về đến không trung hoa viên tọa trấn, cùng Kim Sư Tử một trận chiến tới quá mức đột nhiên, làm rối loạn hắn nguyên thủy kế hoạch. Cũng may, kết quả không hề kém, thậm chí có thể nói, trước mắt mang đến cho hắn chỗ tốt còn nhiều hơn qua chỗ xấu. Đương nhiên, hắn cần một lần nữa trải vuốt một chút tình báo, hao chút tế bào não là tương lai tính toán một phen. Đột, hệ thống cắt đứt hắn. Đinh, mời chủ ký sinh mau chóng rút ra anime nhân vật. Nếu như trong vòng 6 ngày còn chưa rút ra, nhiệm vụ ban thưởng khả năng bị xóa đi. Chấm than, gạch dưới. Có ý tứ gì? Will không giải thích được lật ra nhiệm vụ bảng. Sau đó, một cái to lớn hình chữ O miệng xuất hiện. Nhiệm vụ hoàn thành nhanh như vậy lúc nào không chỉ như thế. Ngay cả nhiệm vụ mới đều đã ban bố. Có thể hay không đừng lén lén lút lút như vậy, chủ ký sinh vì say rượu đám người nguyên nhân mà dẫn. Đến không cách nào nghe đài hệ thống tin tức. Không ở hệ thống cân nhắc phạm trù bên trong. 3. Will một cái tát đập ở trên trán, uống tửu quả nhưng biết hỏng việc. Hắn không cần nghĩ cũng biết là uống nhiều rồi đêm đó tới hệ thống thông chi. Xem ra sau này vẫn là muốn nhiều chú ý. Vội vàng lại nhìn thanh danh của mình giá trị bảng. Kết quả miệng lại trở thành hình chữ O. Không đảo kiệt nhĩ bà rịa khu danh vọng. 273. 312. Tuyệt đối thống trị. Đây quả thực là nhiệm vụ yêu cầu gấp 2 còn nhiều hơn. Gần gấp 3, dù cho số lượng đã trải qua cao như thế, danh vọng giá trị vẫn còn đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Thẳng đến lúc này, Will mới đem nhiệm vụ cùng không đảo dân bản địa văn hóa đặc sắc liên hệ tới. Không đảo chi nhân thế nhưng là đem hắn phong làm thần. Will hai ngày này đi trên đường, đã bắt đầu có đảo dân tự phát quỳ mọp xuống đất. Nói như vậy bắt đầu, không đảo thật đúng là một cái dễ dàng soát danh vọng địa phương a. Nhìn kỹ lại nhiệm vụ bảng bên trên nhiệm vụ mới, quả nhiên không ra Will sở liệu, L chủ bầu trời cái này vạn thước trời trong phía trên. Đến tột cùng người nào mới thật sự là bầu trời bá chủ Kim Sư Tử lịch sử cơ? Nhất định chính là chủ ký sinh con đường phía trước chướng ngại vật. Mời chủ ký sinh mau chóng chính diện đánh bại Kim Sư Tử đoàn hải tặc. Nhiệm vụ độ hoàn thành, đem lấy hai phe đoàn hải tặc thực lực chênh lệch cùng nhiệm vụ hoàn thành tốc độ tổng hợp tính toán. Chú thích, nhiệm vụ thời hạn là 4 năm. Sớm tại bước đi Kim Sư chết một khắc này, Will thì có dự cảm mãnh liệt. Cái nhiệm vụ kế tiếp vào khoảng hắn có trọng đại liên quan. Bởi vì, Will muốn đánh bại hắn nguyện vọng là mãnh liệt như thế. Hiện tại xem ra, hệ thống quả nhiên không để hắn thất vọng, đồng thời cho hắn áp lực cùng động lực, đến chuẩn bị cùng Kim Sư chết sinh tử chiến. Đánh bại Kim Sư Tử về sau, liền đem là Will leo lên thế giới mới đại võ đài thời điểm. 4 năm. Thời gian còn rất dư giả. Về phần hiện tại, là thời điểm hưởng thụ một chút thắng lợi chiến quả. Bắt đầu đi, Will trong lòng mặc niệm. Đinh, chủ ký sinh hoàn thành nhiệm vụ thời gian là một vòng. Vượt xa khỏi nhiệm vụ nhu cầu. Đem dựa theo độ hoàn thành 100% tỷ lệ tiến hành rút ra. Đây là Will lần thứ 9 nhìn thấy cái. Này cải biến vận mạng hắn luân bàn. Rút ra bắt đầu. Dựa theo địa cầu lý niệm, 9, số lượng chi cực, hy vọng vận khí sẽ không quá kém đi. Kỳ thật từ phía trên Vương Hải Tặc đoàn góc độ đến rằng, đã trải qua không hề thiếu cường lực đoàn viên, từ cán bộ đến đội viên tinh anh, thiên vương bên trong tinh nhuệ giai tầng thể lượng vượt xa khỏi đồng dạng đoàn hải tặc tỷ lệ. Điểm này, từ Kim Sư Tử một trận chiến cũng có thể thấy được. Trong tay hắn hạ ba sư tử toàn bộ hành trình đều ở vào bị vây công giai đoạn. Hơn nữa người tham dự cũng không phải là có thể bị nó trong nháy mắt đánh bại tiểu nhân vật. Đương nhiên, giống ngày sau tứ hoàng thủ hạ đội trưởng hoặc là cán bộ, đều là mười mấy tên lên, từ điểm này đến giảng thiên vương còn kém rất rất xa. Nhưng chân chính hạch tâm nhất lực lượng, kỳ thật cứ như vậy mấy vị, bách thú tam tai, bà bác tứ tướng tinh, dâu bạc thủ hạ Marco, ây hùng kiều tư, hương kê si dưới cờ Beckman, đường cùng Giê-xu vải. Nhiều nhất 3 đến 5 vị, những người này mới là có thể thật có thể trợ giúp đoàn hải tặc đặt vững nó giang hồ địa vị tính quyết định nhân. Vật, ở trên trời vương trong trận, Tông Nghiêm cùng Greg đã trải qua triển lộ ra siêu việt lẽ thường chiến đấu tiềm chất. Tương lai chắc chắn là thiên vương hai đại cậy vào, ngoài ra còn có ngài Đặc La lão gia tử, chỉ cần Will có thể nghĩ biện pháp chữa cho tốt hắn. Chính là có sẵn siêu cấp chiến lực. Ba người này là Will mong muốn giữa bầu trời vương tương lai ba giấc chủ. Cho nên vô luận từ chỗ nào một chút mà nói, thiên vương cũng không thiếu tinh anh thành viên. Như thế xem xét, giống như hệ thống giá trị của ban thưởng càng ngày càng thấp. Nhưng trên thực tế Will gần nhất lại càng phát chờ mong nhiệm vụ cùng người mới vật đến. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, hắn một mực không để ý đến một cái trọng yếu nhân tố anime nhân vật mang cho hắn không hề chỉ là nhân vật bản thân, còn có phụ tặng kỹ năng. Điểm này, hay là từ Khố Lạc gần đây thực lực trên diện rộng tăng trưởng mới để cho Will bừng tỉnh đại ngộ. Tại Khố Lạc mới vừa gia nhập Will thời điểm, hắn là không nghi ngờ chút nào người mạnh nhất, nhưng là rất nhanh, hắn liền bị Will siêu việt. Sau đó Tông Nghiêm, sau đó là Greg, sau đó là Khổ Bá, một mực ở vào từ chủ lực hướng túi khôn quá độ quá trình bên trong. Nguyên nhân cũng là bởi vì Khố Lạc bản thân cũng không phải là thể thuật cường nhân. Đến từ thợ săn thế giới hắn, ở cái này không có niệm thế giới bên trong, rất khó lần nữa leo lên vốn có độ cao. Cái này cùng tổng hợp thiên phú không có quan hệ, mà là quyết định bởi tại nó sở trường phải chăng cùng hải tặc thế giới quy tắc phù hợp với nhau. Khố Lạc ở điểm này cũng rất bị động, nhưng là từ khi đem được từ Rock Lee trên người thể thuật thiên phú bền gan vững chí cho Khố Lạc đeo sau, Khố Lạc chiến lực tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Cho nên Will mới đột nhiên tỉnh ngộ lại, hệ thống lớn nhất ảo diệu ở chỗ hắn có thể chủ động đem nhân vật khác nhau cùng thiên phú đem kết hợp. Từ trình độ nào đó rằng, chỉ cần vận khí tốt, hắn có thể làm một cái cực đoan chênh lệch trên người thiếu hụt biến mất. Cứ như vậy, liền từ khăng khăng mới biến thành thiên tài. Là cho nên Will hiện tại càng coi trọng rút ra người tới vật cùng kỹ năng cùng hắn hiện hữu đoàn đội ở giữa phối hợp. Tựa như nói, nếu là rút đến ma pháp sách cấm trong mục lục Heaven Counselor, danh xưng bất tử liền có thể cứu sống siêu cấp thần y. Will tuyệt đối không chút do dự để thân thể hàng thế, không quan tâm mọi việc, trước tiên đem ngải đặc rút tốt, sau đó trực tiếp đi đem Kim Sư Tử truy bảo. Ân, ý nghĩ là tốt đẹp, chính là lau lau khóe miệng nước bọt. Hệ thống cũng tại lúc này rút ra hoàn tất, nhìn lấy con trỏ dừng lại vị trí, lại là đã lâu nữ tính nhân vật, chính là tướng mạo có chút lạ lẫm. Keng, rút ra hoàn tất, rút ra nhân vật là lưỡng nghi thức, nơi phát ra là Karanokyokai thế giới, tổng hợp bình cấp đẳng cấp, S, Karanokyokai. Bộ này anime Will lấy được địa cầu ký ức không quá quen thuộc. Nhưng thức tỉ cái tên này thế nhưng là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. mà càng nổi danh chính là kỹ năng của nàng trực tử chi ma nhãn. Đây là một loại có thể nhìn thấy tất cả, vô luận có hay không sinh mạng vật thể trên người, chết dây, khủng bố kỹ năng. Dọc theo dây ngăn cách liền có thể tạo thành không cách nào phòng ngự, không cách nào chữa khỏi tổn thương, giống như là quy tắc một dạng. Nếu là cho kỹ năng này, cho Tông Nghiêm phối hợp, tiểu tử kia chẳng phải là muốn vô địch không được. Lão tử muốn đổi nghề dùng đao. Đã lâu có loại tim đập rộn lên cảm giác, có phụ họa bám thân ứng cử viên sao, trong lòng hỏi. Quét hình bên trong, chấm ngoặc kép, lần nữa quét hình bên trong, chấm ngoặc kép, đinh, không thí sinh thích hợp. Xin hỏi chủ ký sinh phải chăng lựa chọn nhục thân hàng thế, Will trong lòng kêu to đáng tiếc. Nhưng hắn đối với kết cục này nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao đoàn bên trong nữ tính thành viên quá ít, đang muốn đáp ứng, đột nhiên trong lòng linh quang lóe lên. Nếu là đem nhân vật, đông kết, có thể hay không sử dụng phụ tặng thiên phú, có thể. Will hung hăng vỗ tay một cái, mời chủ ký sinh chú ý, làm nhân vật ở vào, đông kết, trạng thái lúc. Ngăn được nhân vật cũng sẽ không xuất thế, nhưng, đông kết. Có tác dụng trong thời gian hạn định nhiều nhất là 3 năm. Nếu là vượt qua thời hạn, chủ ký sinh vẫn không tuyển chọn. Như vậy rút ra nhân vật sẽ biến mất. Phụ tặng thiên phú cũng sẽ tùy theo mất đi. Ta hiểu được, vậy liền đem nhân vật đông kết đi. Trước mắt thời gian là biển viên lịch 1502 năm ngày 15 tháng 12. Mời chủ ký sinh cần phải tại 1506 năm trước đó giải phong nhân vật. Hệ thống sẽ chỉ ở hết hạn ngày trước một vòng nhắc nhở một lần. Được rồi, ta biết á, nhanh, mang là cái gì thiên phú vẫn là kỹ năng, đinh. Hiện đã đem lưỡng nghi thức đông kết, lưỡng nghi thức mang theo mang vì thiên phú tam hồn chi. Thân, xin hỏi chủ ký sinh phân chia như thế nào? Cái gì? Đã nói xong trực tử chi ma nhãn đâu quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.